Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 phá trận, chân núi, nhà trệt nội, một nữ nhân vây quanh một cái ăn mặc đạo bào đạo sĩ. Đầy mặt nôn nóng, đại sư, thế nào, ngươi không phải nói đêm nay là có thể làm kia nam nhân được đến giáo huấn sao? Như thế nào đến bây giờ đều không có động tĩnh? Đạo sĩ niệm phù chú. Bỗng nhiên, sở hữu pháp thuật đều bị người ngược hướng thi triển đến trên người mình. Hắn bị kia pháp thuật chấn động, cấp hỏa công tâm, một búng máu đột nhiên phun tới. Đại sư, ngươi làm sao vậy? Nữ nhân sắc mặt một bạch, đạo sĩ lắc đầu, có người phá ta trận pháp, sao có thể? Đường đại còn có so ngươi lợi hại người. Nữ nhân hiển nhiên không tin, đạo sĩ tự giễu mà cười cười. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, là bần đạo quá mức đại ý, không nghĩ tới này nho nhỏ một cái thị, cư nhiên có dấu như vậy cao nhân. Đại sư, ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nữ nhân thập phần nôn nóng, đã bị phá trận pháp, tưởng lại lần nữa thi triển pháp thuật, khẳng định là khó càng thêm khó. Kia thương nhân đã có phòng bị, về sau sẽ không như vậy dễ dàng thực hiện được, thật là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta liền xứng đáng bị hắn vứt bỏ? Xứng đáng nhìn hắn vứt bỏ ta về sau? Phu thê hòa thuận, phụ tư tử hiếu, nữ nhân khuôn mặt vặn vẹo, cuồng loạn mà hô, nàng cảm thấy bất công. Trong lòng tràn ngập oán khí, dựa vào cái gì nam nhân xuất quỹ sau còn có thể trở về gia đình? Tiếp tục cùng thê tử làm bộ ân ái. Mà nữ nhân nên tiếp tục chịu thế nhân thóa mạ. Vì hắn, ta không chỉ có mất thân mình, rơi xuống cái tiểu tam bêu danh, còn vì hắn lạc thai bị thương tử cung, về sau không bao giờ có thể sinh dục. Ta như thế nào có thể dễ dàng tha hắn? Nhưng mà đạo sĩ lắc đầu, lại như là không nghe được nàng lời nói, nên nói ta đều nói. Nếu ngươi kiên trì muốn báo thù, vậy khác thỉnh cao minh đi. Nhìn hắn quyết tuyệt biểu tình, nữ nhân sắc mặt âm trầm, đập nồi diêm thuyền mà nói, ta sẽ không dễ dàng tha hắn, lúc trước đứa bé kia, ta cũng không có mặc hắn ly ta mà đi, mà là, nói đến nơi đây, nàng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không hề nôn nóng, ngược lại mang theo một tia chí tại tất đắc, ngươi không muốn giúp ta ta không bắt buộc, tóm lại chuyện này, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Bên này, Bàn Nhược giúp Bạc Gia phá trận, chờ nàng thu thập hảo cục diện, đem hết thảy chuẩn bị hảo, liền cùng Bạc Hà cùng nhau đi xuống lầu. Bạc Hà mẫu thân Tô Vân từ trong phòng đi ra, nàng thập phần nghi hoặc mà xoa xoa chính mình đầu, hỏi, Bạc Hà, ta có phải hay không bị cảm, như thế nào một giấc ngủ dậy cảm thấy hôn hôn trầm trầm, như là làm thật dài một giấc mộng mẹ. Ngươi có thể nhận ra ta tới. Bạc Hà thực kích động, hai mắt tỏa ánh sáng. Vô nghĩa, ngươi là nữ nhi của ta, ta không quen biết ngươi còn có thể nhận thức ai à. Tô Vân sủng nịch mà nhìn nữ nhi, cười nói, thật là càng dài càng nhỏ, đều sẽ nói mê sảng. Bạc Hà nhìn về phía Bàn Nhược. Mãn nhãn kinh ngạc, thấy Bàn Nhược gật gật đầu. Nàng biết tác dụng ở mẫu thân trên người sát khí đã tiêu tán. Mẫu thân, bệnh đã khá hơn nhiều, bá mẫu chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, hẳn là không có gì đáng ngại, Bàn Nhược bảo đảm nói. Bạc Hà dưng dưng không ngừng gật đầu, cảm ơn ngươi Bàn Nhược, đồ ngốc, chúng ta là bằng hữu, Bàn Nhược ngữ khí bình thường. Bạc Hà nghe xong lại trong lòng vừa động, nàng cùng Bàn Nhược làm lâu như vậy bằng hữu, tuy rằng cảm tình vẫn luôn thực hảo, lão bà, nơi này có phong. Ta đỡ ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi, Bạc Tần An thấy thê tử thu được liên lụy. Trong lòng thập phần hổ thẹn, Tô Vân sửng sốt một chút, kinh ngạc với hắn hành động, người nam nhân này không phải bị bên ngoài nữ nhân câu hồn. Đã sớm đối chính mình ái lý không đáp sao? Ngươi, ngươi như thế nào sẽ? Hảo, lão bà, trước kia là ta không tốt. Thỉnh ngươi xem ở nữ nhi phân thượng tha thứ ta, Bạc Tần An nhìn thê tử. Chân thành mà nói, Tô Vân dãy dụa một lát, cuối cùng dưng dưng gật đầu. Chúng ta người một nhà có thể đi đến hôm nay quá không dễ dàng. ta là người vợ cả, người nếu là thực xin lỗi ta, kia mới là thật sự không lương tâm. Bạc Tần An trịnh trọng địa điểm cái đầu, thấy cha mẹ hòa hảo, Bạc Hà so với ai khác đều cao hứng, tuy rằng không mừng phụ thân xuất quỹ hành vi, nhưng là nếu mẫu thân nguyện ý tha thứ phụ thân, nàng cái này làm nữ nhi lại có cái gì lập trường đi trách cứ. Nghĩ, nàng trong lòng thoải mái rất nhiều, lâu dài tới nay không mau đảo qua mà quang. Đúng lúc này, Bạc Tần An thủ hạ cầm điện thoại đi đến. Bạc Tổng, bên trong người gọi điện thoại tới, nói chúng ta công ty trưởng vụ đã điều tra rõ, không có tồn tại bất luận vấn đề gì. Nói vậy qua không bao lâu, công ty liền có thể bình thường buôn bán, thật sự. Bạc Tần An kích động mà đứng lên. Không nghĩ tới công ty sự tình cư nhiên hữu kinh vô hiểm. Dễ dàng như vậy liền giải quyết. Nói thật ra, liền ở một giờ trước, hắn còn tưởng rằng công ty là xoay chuyển trời đất vô thuật. Trong lúc nhất thời, Bạc Tần An tâm tình rất tốt. Liền tại đây lập tức, hắn tư nhân điện thoại vang lên, là bệnh viện bên kia đánh tới tin tức. Cái gì, người nói ta phụ thân tỉnh lại, không có trở ngại. Chỉ là lâu dài không có ăn cơm cho nên thân thể có điểm suy yếu. Hảo hảo, ta lập tức đuổi qua đi. Bạc Tần An nói xong, vội vàng đối với thê nữ nói. Ba tỉnh lại, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Nghe xong tin tức này, Bạc Hà kinh hỉ mà đều phải nhảy dựng lên. Nàng cùng Gia Gia cảm tình sâu nhất. Hiện giờ nghe được Gia Gia tỉnh lại tin tức, lập tức liền ôm Bàn Nhược hỉ cực mà khóc. Bàn Nhược, cảm ơn ngươi, còn hảo có ngươi cái này bằng hữu, nếu không nhà của chúng ta. Được rồi, Bàn Nhược vỗ vỗ nàng bả vai, hơi hơi mỉm cười, mau đi bệnh viện đi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thấy Gia Gia sao? Bạc Tần An liên tiếp gặp được tam kiện rất tốt sự. Kích động đến tột đỉnh, nghĩ đến chính mình công ty vượt qua cửa ải khó khăn. Thê nữ không ngại, lão phụ lại hóa hiểm vi di. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy muốn chính mình đoàn thọ 10 năm đều đáng giá. Thông qua chuyện này, hắn được đến giáo huấn, thề không bao giờ làm, hiện giờ không có so với hắn hiện tại quá nhật tử càng tốt. Hắn vô luận như thế nào đều không thể đem hiện tại phúc khí cấp đạp hư. Nghĩ vậy hết thảy ít nhiều nữ nhi cái này bằng hữu. Nếu không phải nàng, đừng nói chính mình toàn bộ thân gia đều đến đáp đi vào không nói. Liền nói lão phụ cùng thê tử bệnh tình nguy kịch, đây đều là đả kích thật lớn. Bàn Nhược với hắn mà nói, quả thực là tái tạo tri ân. Chính mình như luận như thế nào đều phải cho nàng tương ứng phí dụng. Hắn làm người từ két sắt lấy ra hai bao tiền đưa cho Bàn Nhược. Đại sư, tuy rằng ngươi là Bạc Hà bằng hữu, nhưng này số tiền làm ơn tất nhận lấy. Bàn Nhược liếc mắt kia điệp tiền, lấy nàng kiếp trước lấy tiền kinh nghiệm tới xem, đại khái có 20 vạn, nàng cười cười, đối Bạc Tần An nói, nếu ngươi đều nói ta cùng Bạc Hà là bằng hữu, kia này tiền ta liền không thể thu. Bạc Tần An sửng sốt hạ, kẻ hèn 20 vạn hắn còn không bỏ ở trong mắt. Đây là bởi vì hắn địa vị cùng lịch duyệt đã làm hắn không đem chút tiền ấy để vào mắt. Chính là này tiểu cô nương chỉ có 17 tuổi, tuổi còn trẻ, nghe nói gia cảnh giống nhau, trước mắt ở tại vùng ngoại thành, cư nhiên có thể làm được coi tiền vì không có gì. Loại này quyết đoán cũng không phải là người bình thường có thể có. Hơn nữa lấy nàng năng lực, như vậy đoán mệnh phong thủy sư chỉ cần đi một chuyến. Vì người giàu có bài ưu giải nạn, động một chút mấy chục vạn thậm chí càng nhiều thu vào. Về sau nàng tất nhiên không phải người bình thường, nghĩ đến đây, hắn liền kiên định muốn Bạc Hà cùng Bàn Nhược giao hảo tâm ân đi không? Đại sư, này tiền ngươi nhất định đến lấy, ngươi hôm nay giúp ta rất nhiều, nếu không lấy tiền, lòng ta bất an. Bạc Tần An kiên trì, Bàn Nhược đồng dạng kiên trì chính mình nguyên tắc, tuy rằng nàng thực ái tiền, nhưng là đối bằng hữu vẫn là sẽ lễ thượng vãng lai. Bá phụ, lần này ta nói không thu liền không thu, nếu là lần sau tìm ta, ta khẳng định sẽ nhận lấy. Bàn Nhược khẳng định mà nói, chính là ta nghe nói đoán mệnh đại sư nếu băng nhân hóa giải tai nạn, này tai nạn thông thường sẽ báo ứng ở trên người mình. Cho nên giống nhau tốt đoán mệnh sư thu phí đều thực quý. Người như vậy, Bạc Tần An nghiêm túc mà nói, đoán mệnh một chuyện xác thật là cần thiết chi trả báo đáp. Như vậy đi, vọng ngươi có thể đem cái này chư hồn linh giao cho ta, Bàn Nhược lắc lắc trên tay chuông đồng. Này cũng coi như là cái tiểu đồ cổ, coi như lần này đoán mệnh thù lao, hảo hảo. Ngươi tùy tiện lấy đi, loại đồ vật này ta nhìn đều không thoải mái. Bạc Tần An nhìn mắt chư hồn linh, chào mày, hận không thể lập tức liền đem này phòng tay đồ vật cấp ném đi, vậy cảm ơn bá phụ. Bàn Nhược cười cười, Bạc Tần An thấy nàng thái độ kiên quyết, rốt cuộc không hề kiên trì đưa tiền. Bạc Hà thấy thế, căng chặt tâm rốt cuộc tùng xuống dưới. Nàng biết Bàn Nhược giúp chính mình, Bạc gia cũng nên cấp Bàn Nhược một ít hồi báo, mà nàng cũng không đem kia 20 vạn để vào mắt. Nàng chỉ là sợ Bàn Nhược một khi thu, hai người cảm tình liền sẽ thay đổi chất, cũng sợ Bàn Nhược quá đem tiền đương một chuyện, làm chính mình trong lòng có một vướng mắc, cảm thấy hai người hữu nghị còn không đáng giá chút tiền ấy. Tóm lại, nàng trong lòng mâu thuẫn, hết thảy đều bởi vì chính mình quá đem đối phương đương bằng hữu. Thấy Bàn Nhược không muốn này tiền, nàng ngược lại cảm thấy chính mình không nhìn lầm người. Trong lòng nghĩ, nếu là Bàn Nhược yêu cầu kinh tế thượng trợ giúp, đừng nói 20 vạn, lại nhiều chính mình cũng sẽ cho nàng. Bạc Hà muốn đi bệnh viện, Bàn Nhược liền cùng Cố Hề Hề cùng đi Cố gia làm bài tập. Cố Hề Hề cho đến về đến nhà, đều chưa từ vừa rồi kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Hôm nay nàng thật là quá chấn kinh rồi, này một kiện một sự kiện quả thực là đổi mới tam quan a. Đầu tiên, nàng tuy rằng biết Bạc Hà gia có tiền, nhưng không nghĩ tới có thể như vậy có tiền, tùy tiện một tràng biệt thự liền mấy ngàn vạn, bạn tốt là thổ hào mà ta lại không biết cảm giác. Không phải người bình thường có thể thể hội. Tiếp theo, nàng không nghĩ tới Bàn Nhược sẽ đoán mệnh, thả vẫn là thần toán tử cấp bậc. Này quả thực quá khóc huyễn hảo đi, bạn tốt là thần toán mà ta không biết cảm giác, cũng không phải người bình thường có thể thể hội. Cuối cùng, Bạc Tần An cấp Bàn Nhược tiền, nàng ám chọc chọc so đo độ cao, nếu bên trong là 100 nguyên tiền lớn nói, nơi đó ít nhất có 20 vạn đi, mà Bàn Nhược cư nhiên dễ dàng như vậy liền cấp đầy. Bàn Nhược, ngươi như vậy coi tiền vì cặn bã mẹ ngươi biết không? Hảo đi, có bằng hữu như vậy nàng cũng rất tự hào. Chỉ là, tóm lại cái loại cảm giác này, không phải người bình thường có thể thể hội. Các nàng mở ra gia môn khi, Cố Mụ Mụ đang ở quét tước vệ sinh. Cố Mụ Mụ cùng Bàn Nhược trong trí nhớ giống nhau hòa ái dễ gần. Là cái loại này điển hình có chút hơi béo nội trợ. Nàng cùng Cố Mụ Mụ chào hỏi. Cố Mụ Mụ thấy nàng, cười nói. Bàn Nhược, người đã lâu không có tới chơi, hôm nay liền lưu lại nơi này ăn cơm chưa đi. Bàn Nhược không chối từ, đã lâu không nếm đến A-di làm cơm, ta đây liền quấy dậy, đứa nhỏ này, vẫn là khách khí như vậy. Cố Hề Hề nằm ngay đơ giống nhau nằm ở trên sofa. Nàng dầm gì mà nhìn Bàn Nhược cùng chính mình lão mẫu thường xuyên qua lại mà trò chuyện. Tỏ vẻ chính mình không có bất luận cái gì hứng thú gia nhập. Nàng hôm nay đã chịu khiếp sợ thật sự quá lớn, yêu cầu chậm rãi tiêu hóa. Ngươi xem đứa nhỏ này, một chút đều không có lễ phép. Đồng học tới trong nhà cũng không biết đoan trái cây cho nhân gia ăn. Cố Mụ Mụ ghét bỏ mà nhìn chính mình nữ nhi, đem trái cây bưng cho Bàn Nhược sao. Cố Mụ Mụ đá nữ nhi một chân, đừng phạm lười. Chạy nhanh giúp ta đem này đôi rác rưởi ném xuống lâu, nàng chỉ vào chân tường một đống rách nát. Trong đó, một cái hơn 20cm cao thanh hoa bình phá lệ dẫn người chú ý. Hết chương.